quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào An Di trốn bên ngoài mấy ngày, muốn trốn tránh, nhưng chỉ cần tỉnh táo là nghĩ đến chuyện mang thai. Bọn kia lại suốt ngày rượu chè thuốc lá. Cô ta nghĩ đến lời bác sĩ nói hút thuốc có hại cho thai nhi. Đành phải về nhà, nhưng ai ngờ, về đến nơi lại thấy cảnh tượng này. Trong nhà không chỉ có hai người lạ mặt, mà Chu Chiêu Chiêu cùng Hứa Quế Chi cũng đang ở đó. An An, Hứa Quế Chi cười nói, đây là mẹ và con gái của quốc binh. Đầu óc Đào An Di như muốn nổ tung. Cô ta cười lạnh nhìn bà lão rụt rè kia cùng cô bé núp sau lưng Chu Chiêu Chiêu. Trần Quốc Binh muốn ly hôn gấp thế cơ à? Bà Vương vội vàng lắc tay. An An đừng giận, bà tưởng cháu đã đồng ý rồi. Bà cũng thấy ở đây không tiện. Hai vợ chồng cháu sống với nhau, bà già này không nên xen vào. Bà Vương cười nói, đợi Binh về, bà bảo nó mua vé cho hai bà cháu về. Đào An Di lạnh lùng nhìn bà lão mặt đầy nếp nhăn, trông già hơn Hứa Quế Chi cả chục tuổi. Bảo con trai bà nói, con trai bà không cãi nhau với tôi sao? An An, Hứa Quế Chi nghiêm mặt nói, cháu nói vậy là quá đáng. Dù sao, đây cũng là mẹ đẻ của Trần Quốc Binh. Việc đón bà lên ở cùng hoàn toàn hợp lý. Bà lão cả đời lam lũ, sức khỏe đã yếu, lẽ nào vứt bà ở quê mãi? Còn Tiểu Hoa, 7 tuổi rồi, tháng 9 này có thể vào lớp 1, lẽ nào để cháu ở quê? Dù Đào An Di không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật tồn tại trước khi cô ta kết hôn với Trần Quốc Binh. Anh ta thực sự có một đứa con gái 6-7 tuổi. Trần Quốc Binh có trách nhiệm làm con và làm cha. Nếu Đào An Di không đồng ý, lẽ ra không nên lấy anh ta. Hơn nữa, bà lão vừa đến đã bị cô ta làm khó, còn đổ lỗi mâu thuẫn vợ chồng lên đầu bà Vương, khiến Hứa Quế Chi không thể nhịn được. Cô ơi, đây là chuyện nhà cháu. Đào An Di cười nói, cô quan tâm hơi nhiều rồi. Cô, Hứa Quế Chi tức giận, sao cháu lại trở nên như thế này? Đào An Di cười, không thèm trả lời, nhưng biểu cảm đó như muốn nói, tôi thế nào, liên quan gì đến cô? Hứa Quế Chi, mẹ, Chu Chiêu Chiêu đỡ Hứa Quế Chi, bình thản nhìn Đào An Di. Đúng, đây là việc nhà chị, người ngoài không thể can thiệp. Chiêu Chiêu, Hứa Quế Chi nhìn cô, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, lại nói với Đào An Di, nhưng hai người này là người nhà của anh Trần. Dương Duy Lực coi anh Trần như anh em, nên bác Vương và Tiểu Hoa cũng là người nhà của chúng tôi. Đào An Di không liên quan gì đến họ. Chuyện của cô ta ai thích quản thì quản, nhưng bác Vương và Tiểu Hoa thì khác. Đó là người nhà của họ, không cho phép Đào An Di bắt nạt. Ngươi, lần này đến lượt Đào An Di tức giận. Chu Chiêu Chiêu, ngươi tưởng ngươi là ai? Nhà tôi không chào đón ngươi. Cút ngay đi, cút, Chu Chiêu Chiêu cười nhạt. Tôi không biết, hay chị làm mẫu cho tôi xem. Đồ không biết nói chuyện tử tế. An An, bà Vương vội nói, chuyện này là do Binh không đúng. Không bàn với cháu đã đón hai bà cháu lên. Vậy đi, cháu đừng giận, bà dẫn Tiểu Hoa về ngay. Bà nói, được không, cháu với Binh cứ sống tốt với nhau. Đừng vì bà mà cãi nhau. Bà còn khỏe, còn làm được vài năm, chỉ cần con trai và con dâu sống hòa thuận là được. Trên đời có một kiểu cha mẹ như vậy, vì con cái mà âm thầm chịu thiệt thòi. Bà Vương chính là người như thế. Vợ trước của Trần Quốc Binh cũng hiếu thảo, chỉ tiếc người tốt không sống lâu, sinh con khó khăn rồi bệnh tật liên miên, không lâu sau thì mất. Tên Tiểu Hoa là do mẹ đặt, mong con lớn lên như đóa hoa tươi vui. Trần Quốc Binh bận việc, đứa bé từ nhỏ do Hà nuôi dưỡng. Sau này, Trần Quốc Binh kết hôn với Đào An Di, muốn đón hai bà cháu lên ở cùng. nhưng bà Vương từ chối. Bà Vương thời trẻ làm hầu gái cho tiểu thư nhà giàu, biết chữ hiểu chút lễ nghĩa. Bà từng làm dâu, dù mẹ chồng tốt cũng có lúc mâu thuẫn. Huống chi Đào An Di là tiểu thư nhà giàu được cưng chiều, chịu hy sinh lấy con trai bà làm vợ quân nhân đã là quý lắm rồi. Bà không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Hơn nữa, bà sợ tiểu thư nhà giàu này sẽ bắt nạt đứa cháu đáng thương của mình. Cách xa nhau, bà có thể bảo vệ đứa bé được ngày nào hay ngày đó. Giờ nhìn lại, suy nghĩ năm xưa của bà là đúng. Bà không nên mềm lòng, nghĩ rằng con nên gần bố hơn. Còn việc học, ở đâu cũng được, đến khi lớn hơn chút nữa học cũng chưa muộn. Đi, Đào An Di cười nhạt. Bà đi lúc này, người ở đây còn không nhổ nước bọt xê, hát, ế, tê tôi sao? Bà Vương, vậy phải làm sao đây? Đi không xong, ở lại cũng không xong. Cháu nói cái gì thế? Hứa Quế Chi hạnh giọng. Bà ấy là ai? Là mẹ đẻ của Trần Quốc Binh. Thôi, tôi không nói nhiều nữa. Hứa Quế Chi tức giận vung tay. Hôm nay tôi nhất định phải quản chuyện này. Chị em, đi, đến nhà tôi. Hứa Quế Chi kéo tay bà Vương. Không cần ở đây chịu khí. Cái này, bà Vương do dự nhìn Hứa Quế Chi. Bà thực sự không muốn vì mình mà khiến Trần Quốc Bình cãi nhau với vợ. Ngay lúc đó, áo bà Vương bị kéo nhẹ. Quay lại thấy ánh mắt trong veo của Tiểu Hoa. Bà ơi, chúng ta đi đi. Tiểu Hoa mỉm cười nói. Cháu muốn đến nhà bác Hứa. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa chủ động đưa ra yêu cầu với bà. Rất rõ ràng và dứt khoát. Bà Vương ngạc nhiên. Hoa, bà ơi. Tiểu Hoa cười nói. Đi đi, cháu muốn đi mà. Phiêu vũ miên miên. Chà, Đào An Di cười khẩy. Đúng là giống sói hoang không thể thuần hóa. Chị còn chưa nuôi nó ngày nào. Chu Chiêu Chiêu trừng mắt. Quay sang Tiểu Hoa. Đi nào, cô sẽ làm đồ ngon cho cháu. Bà Vương định nói gì đó. Cuối cùng thở dài. Vậy, làm phiền chị Hứa rồi. Ôi trời, chuyện gì thế này? Cách chương.